Lúc này, Tống Ngọc, Tống Tĩnh mấy người, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Hoàn toàn hồi trở lại thẫn thờ. U Ma Điện bày một thiên tài. Liên thủ bố trí xuống đánh hội đồng. Hợp kích, đại trận, rõ ràng bị Lục Minh hai trưởng giải quyết. Này cũng quá kinh khủng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên bầu trời một bên. Lần trước đào tẩu chính là cái kia U Ma Điện đệ tử. Lúc này toàn thân run rẩy không ngừng. Bờ môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Trong ánh mắt, lộ vẻ vẻ sợ hãi. Yêu nghiệt, quái vật, đó là một oán ta. Trốn, trốn, ta muốn rời xa cái này quái vật. Trốn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của hắn điên cuồng hét lên. Đang muốn thi triển bí thuật. Thoát đi nơi đây. Đúng lúc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc thử. Chấm. Một đạo mũi thương. Theo hậu tâm của hắn xuyên thủng mà quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này U Ma Điện đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Dốc sức liều mạng quay đầu, chứng kiến chính là Lục Minh ánh mắt lạnh như băng. Lần trước cho ngươi chạy thoát, ngươi lấy gì còn sẽ có lần thứ hai sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhàn nhạt thanh âm, theo Lục Minh trong miệng truyền ra. Sau đó trường thương chấn động, mũi thương phá hủy U Ma Điện đệ tử hết thảy sinh cơ. Hắn thi thể, rơi xuống đại địa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, Lục Minh lại nhất bộ bước ra. Hướng tóc xanh thanh niên hai người đi đến. Lúc này, tóc xanh thanh niên hai người thân thể không thể dao động. Sợ hãi vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ một chút, đừng có giết chúng ta. Chúng ta là U Ma Điện đệ tử. Ta U Ma Điện thiên tài như mây. Lúc này đây vào thiên tài. Trọn vẹn vượt qua 500 người. Chúng ta những người này. Bất quá là trong đó một bộ phận mà thôi. Còn có rất nhiều càng mạnh hơn nữa đích thiên tài tại cái khác thành chi. Người nếu như giết chúng ta. U Ma Điện đệ tử sẽ không bỏ qua ngươi. Tóc xanh thanh niên kêu to lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, chỉ cần giết các ngươi, mặt khác U Ma Điện ngươi lại làm sao biết là ta giết. Lục Minh cười lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên biết rõ. Không ngại nói cho ngươi biết. Ta đã dùng tránh bóng phù đem thân ảnh của ngươi phục chế xuống. Truyền đưa cho ta U Ma Điện tối cường thiên tài rồi. Ngươi là trốn không thoát đâu. Tóc xanh thanh niên kêu to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là tức ảnh phù. Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức ảnh phù cùng vạn dặm truyền âm phù đồng dạng. Đều là Minh luyện sư luyện chế ra đến đấy. Tránh bóng phù. Có thể đem một chỗ cảnh vật.